Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2439, chương 2439, đồng ý. Lẫn nhau giữa hợp tác, Converter Dung Kiều cảm ơn bạn LAMVIAZO 192001 đã tặng nguyệt phiếu cấp 9 tiên đế cấp 3 đế khí. Luyện khí sư, cái này thì khó trách địch đại ca. Sẽ coi trọng như vậy, cho nên, cái thằng nhóc này đáng ta vừa gặp. Địch Khâu nhìn hai người, thời khắc này Hoàng Đình và Hoàng Tiểu Hy cũng không phản đối nữa. Giống nhau, hắn hai người chúng ta cũng rất có hứng thú, muốn phải thật tốt xem cái này một vị cấp 9 tiên đế. Là nhân vật nào, từ bên này gác lửng rời đi, rất nhanh ba người kết bạn cùng chung đi trước cống sơn khách chỗ ở. Cái này một vị dịch đại sư và cống sơn khách quan hệ, vậy tương đối ý vị sâu xa. Bất quá nếu tương nói chuyện hợp tác, rất nhiều chuyện sẽ tự biết được. Không tới 15p thời gian, ở cống sơn khách chỗ ở nghênh đón ba vị quý khách. Đối với cái này ba người, cống sơn khách không dám thờ ơ, mà dịch tiểu phi cũng cùng Địch Khâu chạm mặt, vừa thấy mặt. Địch Khâu vẫn là rất có kinh dị, hắn giàu gì là trung vị thần đại viên mãn cường giả. Ở lần đầu tiên nhìn thấy dịch tiểu phi, có thể cảm nhận được dịch tiểu phi có cùng cảnh giới hoàn không tương xứng chiến lực. Dĩ nhiên đây cũng là dịch tiểu phi cố ý làm, nếu không ẩn giấu dịch tiểu phi, Địch Khâu cũng không cách nào cảm ứng được chập chờn. Lấy dịch đại sư cấp 9 tiên đế cảnh, lại có cái này cùng khí thế, thật vẫn là để cho ta Địch Khâu bội phục. Địch Khâu mặt đầy nụ cười, dịch tiểu phi nơi này lai lịch quả thật không biết, chẳng lẽ là đại tông môn tu sĩ tới Hắc Bảo Thành lịch luyện? Như vậy tu sĩ vẫn có không thiếu, nhất là bọn họ đều là đem mình thân phận ẩn núp gắt gao, hôm nay tới tương nói chuyện hợp tác, vậy chúng ta liền thẳng vào chủ đề chứ. Dịch tiểu phi khẽ mỉm cười, đang đối mặt Địch Khâu thời điểm, một chút cũng không có sợ hãi, quả thật đây là một cái trung vị thần đại viên mãn. Mình không phải là đối thủ, nhưng đối phương cần đế khí, vậy chính là có cầu với mình, ở với nhau hợp tác bên trong, mình thành tựu cấp 3 đế khí luyện khí sư, đó là chiếm cứ chủ động địa vị, dịch đại sư làm việc sảng khoái. Đang hợp ý ta, lần này chính là hợp tác chuyện, còn như rất nhiều nói khách sáo, đã hoàn không có cần thiết, nếu là lẫn nhau bây giờ, có thể hợp tác, vậy liền có thể lại thương lượng sau sự việc. Lần này ta yêu cầu đế khí, chủ yếu một phần là, Địch Khâu đem mình yêu cầu nói ra, mà ở phía sau Hoàng Đình, còn có Hoàng Tiểu Hy hai huynh muội chính là kiên nhẫn nghe. Chỉ trong chốc lát, Địch Khâu đem mình yêu cầu cơ bản cũng kể xong, sau đó ánh mắt nhìn chăm chú về phía dịch tiểu phi, chờ đợi dịch tiểu phi câu trả lời. Luyện khí trong tài liệu bọn họ sẽ cung cấp, dịch tiểu phi là bọn họ luyện khí càng là có thể từ trong lấy được thật tốt chỗ. Hơn nữa sau này ở Hắc Bảo Thành, Địch Khâu thống lĩnh thế lực tất nhiên sẽ bảo vệ dịch tiểu phi, lại có thể là dịch tiểu phi làm việc. Đây cũng là lẫn nhau giữa giao dịch hợp tác. Ngươi nói hết thảy, ta cũng có thể làm được. Đối với ta thành là cấp 4 đế khí luyện khí sư, ta còn cần, đây là hôm nay dịch tiểu phi cấp 3 đế khí luyện khí sư, có thể lấy được điều kiện và chỗ tốt. Có thể dịch tiểu phi, lại qua nửa năm, rất lớn có thể sẽ thành là cấp 4 đế khí luyện khí sư. Vậy khắp mọi mặt điều kiện lên, tất nhiên sẽ có tăng lên. Nếu là hợp tác, lẫn nhau bây giờ liền cần phải có đủ lợi ích dính dấp. Hợp tác, yêu cầu chính là cộng thắng. Mọi người đều có chỗ tốt. Bây giờ đem một ít yêu cầu nói ra, tổng so với sau nói ra tốt hơn. Cái này Địch Khâu là một cái rất tốt đối tượng hợp tác. Nhưng nếu là không cách nào đạt tới dịch tiểu phi nói điều kiện, Dịch Tiểu Phi cũng không biết hợp tác, dẫu sao ở Hắc Bảo Thành bên trong, một khi mình thành là cấp 4 đế khí luyện khí sư, có thể hợp tác cường giả vẫn có không thiếu. Đối với Dịch Tiểu Phi nói lên một loạt điều kiện, đứng ở phía sau Hoàng Đình, còn có Hoàng Tiểu Hy, có chút kinh ngạc, bất quá thật thành là cấp 4 đế khí luyện khí sư. Đối với bọn họ mà nói, giống vậy có không thiếu chỗ tốt. Làm Dịch Tiểu Phi kể xong, Địch Khâu có chút do dự, bởi vì đây là việc lớn, tóm lại muốn có chút nhớ tính, nhưng rất nhanh, Địch Khâu liền đáp ứng. Cái này cũng là của bọn họ cơ hội, có thể ở Hắc Bảo Thành kết giao đến Dịch Tiểu Phi như vậy tu sĩ, có thể không chỉ là bây giờ cân nhắc, cũng phải là tương lai, có chút dự định. Dịch đại sư nói hết thảy, ta cũng đáp ứng, hy vọng chúng ta lẫn nhau bây giờ có thể hợp tác vui vẻ. Địch Khâu gật đầu một cái, dù là nhìn qua, mình bên này ăn một ít thua thiệt, nhưng hết thảy các thứ này đều là đang tiếp thụ trong phạm vi, cho nên hắn cũng không biết quá đề nghị. Hợp tác vui vẻ, Dịch Tiểu Phi cười một tiếng, sau đó hai người đều là lập được thần phạt lời thề. Lập được thần phạt lời thề là đối với hai phía đều có nhất định ràng buộc và bảo vệ, coi là có thể hơn nữa yên tâm hợp tác. Hoàng Đình, Tiểu Hy, đem những tu sĩ kia yêu cầu đế khí, đô thống kế đi lên, hết thảy đều phải cặn kẽ tin tức. Địch Khâu hướng sau lưng Hoàng Đình, còn có Hoàng Tiểu Hy mở miệng nói, bởi vì đế khí chế tạo cũng không phải là tùy tùy tiện tiện, đều là xứng tay, đo thân chế tạo vật. Rõ ràng, hai người gật đầu một cái, sau đó rời đi. Cái này thống kê đúng là phương phương diện diện, cái này thời gian nhưng là phải tiêu phí không ít tinh lực và thời gian. Còn như Địch Khâu trước lưu lại, nếu đã lập được thần phạt lời thề, rất nhiều chuyện Địch Khâu có thể hướng Dịch Tiểu Phi biết rõ, mà Dịch Tiểu Phi cũng biết đúng mực, những sự việc có thể nói, những sự việc không thể nói. Ở Hắc Bảo Thành, bây giờ mình muốn mượn Địch Khâu, nhất định trong thời gian, chỗ tốt dĩ nhiên muốn cấp cho. Địch Khâu ở bên này dừng lại một ngày, cái này thời gian và Dịch Tiểu Phi vừa nói vừa cười. Mà Cống Sơn khách vậy đang bận rộn, dẫu sao Dịch Tiểu Phi bên này làm việc người chỉ có một mình hắn. Hắn cần và Địch Khâu bên kia tu sĩ tiến hành nhất định liên lạc, nhất là vào Hoàng Đình, còn có Hoàng Tiểu Hy giữa câu thông. Thời gian thoáng một cái, rất nhanh ở Hắc Bảo Thành bên trong, 3 tháng trôi qua. Cái này 3 tháng, Dịch Tiểu Phi và Cống Sơn khách đã ở Địch Khâu chỗ ở địa vực sinh hoạt. Ở bên này, Dịch Tiểu Phi có thể hơn nữa an tâm luyện khí, mà luyện chế được đế khí phẩm cấp lên tất cả là không tệ, để cho Địch Khâu rất là hài lòng. Cùng là cấp 3 đế khí, cũng có cao thấp tốt xấu xa, ít nhất Dịch Tiểu Phi luyện chế đều là trung đẳng trở lên, còn có rất lớn tỷ lệ xuất hiện lên thượng đẳng cấp 3 đế khí. Cái này thì để cho Địch Khâu hơn nữa tin tưởng. Dịch Tiểu Phi nói, nửa năm bên trong có thể bước vào cấp 4 đế khí luyện khí sư, cũng không phải là lời nói suông không có căn cứ, đúng là có cái này một phần năng lực. Trước Hoàng Đình và Hoàng Tiểu Hy, đối với Dịch Tiểu Phi năng lực, nội tâm bên trong hoặc hơn hoặc ít có chút nghi ngờ. Nhưng bây giờ hết thảy cũng không có, Dịch Tiểu Phi đã dùng hành động thực tế chứng minh bản lãnh của hắn. Nhất là, Dịch Tiểu Phi mặc dù là cấp 3 đế khí luyện khí sư, càng là có thể thành là cấp 4 đế khí luyện khí sư. Ở nóng nảy lên, tương đối dễ dàng sống chung. Vậy luyện khí sư, tương đối cao ngạo, càng là có rất nhiều là thúi nóng nảy. Có thể Dịch Tiểu Phi không giống nhau, rất người bình dị dễ gần. Ở Dịch Tiểu Phi luyện khí chi địa, vì Dịch Tiểu Phi luyện khí, Địch Khâu đây chính là ra lệnh cho người đặc biệt thành lập nơi đây. mà ở bên này luyện khí, Dịch Tiểu Phi quả thật rất thoải mái, có thể từ từ an tĩnh chuyên nghiên cứu mình con đường luyện khí. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https://tiuyencv.com/do-doc-nối-tsi-nối-pi-am-nối-uy-nối-tsan-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.